Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, ngửi được. Bảo vật khí tức, Tam Đại Thánh Địa Chúa Tể tất cả đều xuất hiện, Thiên Nhân Thánh Đế, Vô Thượng Tổ Phật, Chí Cường Nữ Đế, Ba Tôn Cường Giả, cái kia là đã sống vô tận tuế nguyệt, vượt qua mấy cái vũ trụ kỳ tài kiếp cường giả. Bọn họ đều là một thời đại nhân tài kiệt xuất, là một thời đại sừng sững đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Nguyên bản, Phương Trường Sinh bộ phận Tinh Hà Thần Đình Đại Quân, muốn thảo phạt những thánh địa này cường giả. Tại vũ trụ Đại Thanh tẩy buông xuống trước đó, đem những cường giả này toàn bộ diệt sát. Có thể là, người nào cũng không nghĩ tới, những cường giả này không chỉ không có đợi tại thánh địa trên đại thế giới. Ngược lại, dốc hết toàn lực, xuất hiện ở Thái Dương hệ, nguyên bản nhân tộc vũ trụ một cái không đáng chú ý tinh hệ. Lập tức hội tụ nhiều như vậy cường giả, Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc, hắn thân thể khôi ngô như sao trời, Thiên Nhân Thánh Đế cầm trong tay thước, thấy không rõ lắm bộ dáng, thước quét qua. Man Thiên Vương một quyền thế mà bị đánh nát, cửu giai bảo vật, Trượng Thiên Thước. Man Thiên Vương nhìn chằm chằm Thiên Nhân Thánh Đế bảo vật trong tay, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Trượng Thiên Thước, có thể đo đạc thiên địa. Đừng nhìn hắn bộ dáng không chút nào thu hút, có thể là đích đích xác xác là đỉnh cấp bảo vật. Cửu giai bảo vật, cả nhân tộc vũ trụ cửu giai bảo vật đều gom góp không ra một cái. Trước mắt này Thiên Nhân Thánh Đế thế mà cầm trong tay cửu giai bảo vật. Tổ Phật cùng nữ đế cũng đều là như thế. Tổ Phật thủ bên trong có một tích trượng, hiện ra ám kim sắc. Trên đó có 9 hoàn. Mỗi một vòng đều phảng phất phong cấm lấy phong vương cấp hung thú linh phách giống như. Mặc dù tổ Phật trong tay tích trượng không bằng Trượng Thiên Thước làm cửu giai bảo vật, thế nhưng cũng là bát giai đỉnh cấp bảo vật, mà nữ đế trong tay Diệt Đế Thương cùng Trượng Thiên Thước đồng dạng là cửu giai bảo vật. Ba vị chúa tể cấp cường giả lại có hai cái cửu giai bảo vật. Những này sống vô tận tuế nguyệt, tránh qua vài lần tai kiếp tồn tại, quả nhiên đáy xúc tích thâm hậu. Trượng Thiên Thước nguyên bản chính là đại đế vũ khí, nay tại tay ta, Man Hạo, ngươi có thể muốn thử một chút. Trong hư không, Thiên Nhân Thánh Đế cầm trong tay thước, thản nhiên nói, lão già, làm bổn vương sợ ngươi. Man Thiên Vương toàn bộ mái tóc như là thép nguội đâm vào tinh không, mắt trừng tròn vo, gầm thét, thân thể của hắn bên ngoài thân có năng lượng đang cuộn trào. Đối với Man Thiên Vương mà nói, hắn thân thể chính là vũ khí. Hắn mặc dù là bá thể thành đạo, thế nhưng hắn bá thể tại đây chút tuế nguyệt bên trong rèn luyện vô số lần, so với bát giai bảo vật không hề yếu. Dù cho Thiên Nhân Thánh Đế tay cầm cửu giai Trượng Thiên Thước, hắn cũng chưa chắc không dám chiến. Thanh Đăng lão nhân nghênh đối mặt với cổ Phật, cả hai đều là Phật tính cường giả, cũng là không có lập tức dương cung bạt kiếm. Nữ đế băng lãnh quét Thanh Đăng lão nhân liếc mắt, đôi mắt mặc dù phức tạp, thế nhưng đã kinh biến đến mức lạnh lùng. Nàng đã từng hạng gì sùng bái cái này người, thậm chí nguyện ý vì hắn sinh hầu tử, a không, sinh con, đáng tiếc. Nam nhân này cự tuyệt nàng, nàng chỉ có thể về nhà tiếp nhận huyền nữ truyền thừa, trở thành vô thượng nữ đế. Bây giờ, nàng muốn cho hắn không với cao nổi. Ba vị chúa tể cấp bậc cường giả cũng không có tùy ý động thủ. Đến bọn hắn loại trình độ này, tùy ý động thủ đều đủ để tạo thành tinh không băng diệt. Bọn hắn chẳng qua là xa xa rằng co lấy. Có thể là, cho dù là rằng co, chỗ bùng nổ khí tức đều làm cho tất cả mọi người quỳ sát. Trong tinh không, phong vương cấp cường giả còn tốt, phong vương phía dưới cường giả tại Thiên Nhân Thánh Đế, tổ Phật chờ cường giả uy áp dưới, đều là quy sát, bọn hắn căn bản gánh không được bực này áp lực. Thái Dương hệ bên trong cũng là như thế, mỗi một viên tinh thần bên trên cường giả, tất cả đều lựa chọn quy sát. Oanh, chín vị cái thế phong vương bước vào Thái Dương hệ, rộng lớn Thái Dương hệ, tại dưới chân bọn hắn, bất quá là một bước khoảng cách, trong nháy mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Khởi nguyên chi địa, thật chính là mỹ lệ. Thiên Nam Thánh Vương mở miệng, tại bên cạnh hắn, Thiên Tây, Thiên Đông hai vị Thánh Vương cũng là bộc phát chí cường khí tức. Ba vị Thánh Phật, ba tôn nữ Thánh cũng là như thế. Thánh Đế từng nói, Thánh Đế cơ hội tại đây khởi nguyên chi địa. Thiên Nam Thánh Vương hít sâu một hơi, đệ nhất vũ trụ kỳ, ngã xuống đế cảnh, ngã xuống hoàng giả, ngã xuống thiên thần, nghe đồn đều là sinh ra từ khởi nguyên chi địa. Bọn hắn từ khởi nguyên bắt đầu, từ khởi nguyên chung kết, vài vị cái thế phân biệt liếc nhau một cái, không có ở cảm thán quá nhiều. Địa cầu rộng lớn dưới tầng mây, đại đạo lực lượng như rồng đang quay cuồng không ngừng, giống như thần ma đang gầm thét, như thiên thần đang gào thét. Đại đạo lực lượng bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Trở thành phong vương cực kỳ trọng yếu một điểm, thật là nồng nặc đại đạo lực lượng. Nhân tộc thánh thể khó trách chọn nơi này thành vương. Thiên Đông Thánh Vương nói, nhân tộc thánh thể nhiều lần phá cực cảnh, nghĩ thành vương rất khó, không nghĩ tới khởi nguyên chi địa sẽ tại lúc này về sau phát sinh đại đạo bên trong rót cơ duyên. Đơn giản chính là vì nhân tộc phong vương đặc biệt mà chuẩn bị, giống như vài vị cường giả liếc nhau về sau, đôi mắt ngưng trọng lên. Thánh Đế nói, bắt nhân tộc thánh thể, hắn trên người có đại bí mật. Ba tôn thánh Phật chấp tay hành lễ, tụng niệm phản âm, thân thể tuyên khắc mộng văn thành thánh thể, tụ tập long tộc, mộng tộc, tiên tộc, man tộc bốn tộc vĩnh hằng mộng văn. Bực này tu hành pháp, bao hàm hạng gì lòng lang dạ thú, nói nhảm cái gì, vào khởi nguyên chi địa. Ba vị nữ thánh, cau mày nói, lời nói hạ xuống, chín người tất cả đều cất bước. Trong hư không, có nhân tộc cường giả muốn ngăn cản, có thể là chín vị cái thế muốn vượt cảnh, ai có thể ngăn được? Một chút ngăn trở cường giả, trực tiếp ho ra máu bay ngược mà ra. Địa cầu bên trong, có Thừa Nghiệt Phong Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy như bay mà ra. Nhìn thấy chín vị cái thế vượt cảnh, lập tức toát ra vui mừng, nguyên bản chạy ra địa cầu bọn hắn, lại lần nữa đi theo tại chín vị cái thế về sau. Một lần nữa vào địa cầu. Địa cầu, toàn bộ địa cầu thiên đô biến thành màu máu, như một trận tận thế muốn buông xuống giống như. Tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, nhìn xem huyết sắc trên bầu trời, bạo rạp ra một đoàn lại một đoàn xương máu, nhìn xem không ngừng vang vọng nổ vang. Châu Á, Lý Mộ Ca vẻ mặt khó coi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thác Bạt Hùng xếp bằng ở hư không, toàn thân quanh quẩn lấy đại đạo khí. A Hùng, thiên địa núi tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Mộ Ca cao giọng hỏi. Chỗ ấy bị đại đạo khí tức che giấu, Lý Mộ Ca bây giờ căn bản không cảm ứng được. Trong hư không, Thác Bạt Hùng thì là cười nhạt một tiếng. Thắng, Tô Ma Quỷ thủ đoạn huấn luyện viên ngươi cũng không phải không biết. Dùng Tô Ma Quỷ, nước tiểu tính, làm sao lại không ngờ được những người này đột phá thành vương sau muốn tìm hắn thanh toán. Có thể là Tô Phù trước đó không có làm bọn hắn. Khẳng định là đào hố đang chờ bọn hắn nhảy. Bây giờ, thiên địa vùng núi vực, huyết khí mông lung, thi cốt thành đống, phong vương máu, bắn tung tóe bầu trời. Chúng ta, thắng, Thác Bạt Hùng nói. Lý Mộ Ca nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Thắng thế là được. Bỗng nhiên, địa cầu vùng trời, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp. Ầm ầm, có 9 đạo hư ảnh ở địa cầu vùng trời hiển hiện. Bên trong rót đại đạo lực lượng đều bị xé rách ra đến, toát ra to lớn chỗ trống. Nguyên bản thở dài một hơi Lý Mộ Ca lập tức vẻ mặt đỏ lên. Thác Bạt Hùng cũng là bỗng nhiên biến sắc, quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh đại đạo khí đều sụp đổ. Đáng chết, có nhân vật đáng sợ vượt cảnh. Thác Bạt Hùng ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm thương khung. Trên trời cao, có 9 đạo hư ảnh cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật, lạnh lùng, vô tình. Trong mắt bọn hắn, chúng sinh đều sâu kiến. Thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng lu mờ ảm đạm, trầm trọng cảm giác áp bách, để cho người ta thở không nổi. Lý Mộ Ca mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thân thể lung lay sắp đổ. Châu Á, các cường giả cũng đều là biến sắc, quỳ lát một mảnh. May mà, Thác Bạt Hùng bảo phát khí tức, bao phủ lại châu Á, chống cự ở này cái thế oai. Chỉ bất quá, Thác Bạt Hùng cũng không dễ chịu, khổng lồ áp lực, tất cả đều áp bách ở trên người hắn. Nguyên vốn cho là bọn họ thắng Thác Bạt Hùng, giờ phút này vẻ mặt cực độ khó coi. Bây giờ Thác Bạt Hùng có thể là phong vương, có thể là áp bức này, lại như cũ đáng sợ. Đối phương mạnh bao nhiêu? Đối phương vì ai tới? Thác Bạt Hùng không ngốc, đối phương không hề nghi ngờ là vì Tô Phù tới. Thiên địa núi tình huống bên kia, đến cùng như thế nào? Thiên địa núi, phong tuyết chợt ngừng, địa cầu bên ngoài, không có nửa bước phong vương lại thiêu thân lao đầu vào lửa tới. Cũng không có tân tấn phong vương sinh ra. Trên địa cầu, có thể trở thành phong vương, cũng đều cơ bản trở thành phong vương. 11 vị phong vương, có địa cầu bản thổ cường giả, cũng có đương thời nhân tộc bên trong cường giả. Thiên địa núi tuyết trắng, toàn bộ nhuộm thành tuyết sắc, theo một tòa núi tuyết, biến thành một tòa huyết sơn. Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Trường Hà Vương, Mặt Trời Lặn Vương chờ cường giả cũng đều nổi lơ lửng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều là ngẩng đầu, không có nửa bước phong vương vượt cảnh, có thể là, lại là có càng thêm đáng sợ tồn tại vượt cảnh, những cái kia chạy trốn phong vương, bọn hắn cũng quản ghê gớm, bởi vì, đáng sợ uy áp, nhường mỗi người bọn họ đều không thể không nhấc lên 100% tinh lực ứng đối. Là tam đại thánh địa cái thế, Trường Hà Vương ngưng mắt. Lúc trước đại soái một kiếm chém Thiên Bắc Thánh Vương. Thiên Bắc Thánh Vương cùng những cường giả này cùng giai. Trường Hà Vương hít sâu một hơi. Đừng thấy hắn nói dễ dàng. Có thể là, bọn hắn không phải Phương Trường Sinh. Lúc trước có chí cường chiến lược Phương Trường Sinh đều suýt nữa bị Thiên Bắc Thánh Vương nghiền ép. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, Phương Trường Sinh hợp hai làm một. Thật đúng là không phải Thiên Bắc Thánh Vương đối thủ, mà bây giờ, Thiên Bắc Thánh Vương dạng này cấp độ cường giả, lại có 9 vị, thiếu soái, quả nhiên so đại soái có mặt mũi. Mặt Trời Lặn Vương trên mặt toát ra cười khổ, có thể là, mặt mũi này, tình nguyện không muốn, tam đại thánh địa, đây là dốc toàn bộ lực lượng a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ngốc. Nếu là đối phó một cái Tô Phù, khẳng định không cần xuất động 9 vị cái thế. Tam đại thánh địa, vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương, ẩn nấp nhiều như vậy tái tuế nguyệt, tổng cộng cũng là nuôi dưỡng 9 vị cái thế. Lập tức toàn bộ điều động, đối phó Tô Phù khả năng không phải mục đích chủ yếu. Bọn hắn mục đích chủ yếu, có thể là vì địa cầu, vì khởi nguyên chi địa. Bất kể như thế nào, ngăn trở bọn hắn, có thể cản một hơi là một hơi. Tiểu Mộng nói, nàng mặc dù không có phong vương thực lực, thế nhưng thiên phẩm Mộng Văn Sư trình độ, để cho nàng có nói quyền. Mà lại, trong tay nàng còn nắm giữ lấy Tô Phù lưu lại cái cuối cùng Mộng Văn Mộng thẻ thẻ tổ. Oanh, chín vị cai thế cuối cùng vào địa cầu. Thái Bình Dương nước biển bị áp chế không một gợn sóng. Đại sơn đều tại rung động. Tất cả sinh linh, tất cả động vật đều nằm dạp trên mặt đất. Lạnh rung run run, chạy trốn dư nghiệt phong vương nhóm. Thì là kích động một lần nữa hội tụ. Bọn hắn phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Thiên địa núi, ngã xuống phong vương đã không dưới 35 tôn. Sống sót dư nghiệt phong vương, chỉ còn lại có mười mấy tôn. Giờ phút này đều là đi theo tại chín vị cái thế phong vương về sau. Bọn hắn thật sự là bị Tô Phù hố bể mật. Không sai, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân chờ tân tấn phong vương. Bọn hắn căn bản không sợ. Bọn hắn sợ, liền là Tô Phù, bị Tô Phù Mộng Văn trận pháp hố giết một người rồi một người. Đổ máu tinh không, bây giờ, có tam đại thánh địa cái thế buông xuống. Bọn hắn sắp nghiền ép hết thảy. Thiên địa trước núi, chín vị cái thế đạp không tới. Theo bọn hắn hành tẩu, hư không đều đang run rẩy. Thiên Nam Thánh Vương thở dài thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Quân Nhất Trần, nhìn xem Lôi Ngân, nhìn xem mọi người tộc Phong Vương. Đương thời nhân tộc, khó được duy nhất một lần sinh ra nhiều như vậy Phong Vương. Các ngươi đi thôi, bằng không chết rồi, hết sức đáng tiếc, Thiên Nam Thánh Vương nói. Lời của hắn rất ngông cuồng, thế nhưng hắn có này cuồng vọng lực lượng. Hắn chính là cái thế. Bình thường Phong Vương, căn bản khó mà tương địch. Các ngươi đi thôi, không qua nhân tộc thánh thể lưu lại. Thánh thể trên người có đại bí mật. Thánh đế mệnh chúng ta bắt thánh thể trở về. Người nào cản trở, người nào chết. Thiên Nam Thánh Vương mở miệng. Lời nói hạ xuống, hư không ngưng trệ. Địa cầu không gian đều cương cứng. Sơ xác tiêu điều bầu không khí, không ngừng cắt chém, Thái Dương hệ bên ngoài, cái thế thiên vương khí thế không ngừng tung hoành, có sao trời gánh không được khí cơ này, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành nổ tung thiên thạch, tung bay tại tinh không, hư không cắt ra, một thanh màu vàng trường kiếm xé rách hư không mà ra. Phương Trường Sinh toàn thân kim giáp, ngậm một điếu thuốc, theo trong cái khe hành tẩu mà ra. Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân thấy Phương Trường Sinh, tầm mắt ngưng trọng, Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật, Nữ Đế cũng nhìn về phía Phương Trường Sinh, tầm mắt hào không dao động. Bá Thiên Vương, Thiên Nhân Thánh Đế thản nhiên nói, trùng hợp như vậy, đều ở đây, ta đi các ngươi hang ổ thăm hỏi một lần, phát hiện các ngươi không tại, liền đoán rằng các ngươi hẳn là ở chỗ này. Phương Trường Sinh ngậm một điếu thuốc, nhàn nhã nhóm lửa, hơi khói lượn lờ quanh quẩn, nói, oanh, hư không lại lần nữa nổ tung, Yêu Yên Vương toàn bộ mái tóc như mảnh rắn chạy tán loạn. Cũng vượt cảnh tới, cái thế thiên vương, tất cả đều đến đông đủ. Yêu Yên Vương cùng Phương Trường Sinh đều thấy được Thiên Nhân Thánh Đế. Nữ đế trong tay cửu giai bảo vật, đôi mắt co rụt lại, có chút kiêng kỵ, nếu tất cả mọi người đến, vậy liền nhìn một chút thánh thể kết cục đi. Trong hư không, Thiên Nhân Thánh Đế cười nhạt mở miệng, Phương Trường Sinh nheo lại mắt, trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng biết đã hiểu tình huống, Tô Phù thế mà ở địa cầu chuẩn bị trùng kích Phong Vương. Tam đại thánh địa đây là xuất hiện kiếm chuyện, muốn phá hư Tô Phù vào Phong Vương, thuận tiện dò xét địa cầu bí mật. Phương Trường Sinh khóe miệng cong lên, hắn cũng không vội mà động thủ. Đối với chính mình đồ đệ, Phương Trường Sinh vẫn là trong lòng hiểu rõ, nếu dám như vậy gióng trống khua chiêng đột phá, khẳng định là có chuẩn bị, thậm chí vẫn là đào cái hố chờ bọn gia hỏa này nhảy đây. Đều nói hắn Phương Trường Sinh hố, trên thực tế Tô Phù có thể được xưng là đại ma vương, so với hắn có thể hố nhiều. Thiên Nhân Thánh Đế trong tay thước đột nhiên hướng trong hư không vỗ, trong hư không lập tức thất thải hào quang hiển hiện, vặn và vặn vẹo, cuối cùng, thế mà hóa thành tính thực chất hình ảnh. Trong tấm hình, chính là thiên địa trước núi, 9 vị tài thế, cùng với hơn 10 vị dư nghiệt phong vương, cùng nhân tộc cường giả giằng co hình ảnh. Man Thiên Vương tầm mắt ngưng tụ, này trượng thiên thước quả nhiên thần kỳ, bây giờ địa cầu bị vô cùng đại đạo chỗ che đẩy. Cảm giác của bọn hắn đều không thể chìm vào trong đó. Mà thiên nhân thành đế lại có thể dùng trượng thiên thước vượt qua đại đạo. Hình chiếu ra địa cầu bên trong hình ảnh, rất nhiều cái thế thiên vương cũng không vội mà đối thủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia trượng thiên thước hình chiếu ra hình ảnh. Chiến, quân nhất trần toàn bộ mái tóc tung bay. Hắn cởi bỏ trên người tiểu tây trang áo khoác, lộ ra nội bộ âu phục bí danh. Cả người biểu lộ ra khá là già dặn. Hai ngón tay của hắn bôi qua thân kiếm. Kiếm ngân vang thanh âm vang vọng vạn giới. Hưu, quân nhất trần động, cả người hóa thành kiếm quang, cuốn theo lấy đại đạo khí, thẳng hướng thiên nam thánh vương. Lôi ngân gào thét, khủng bố lôi đình từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn hóa thân người mang bom, cũng xông về thiên nam thánh vương. Tiểu mộng mộng chạm vào trên trán xoay quanh vòng, sau một khắc trong nháy mắt, vạn tấm mộng thẻ đất bằng lên, trôi nổi hư không, cao tốc xoay tròn, mộng văn trận pháp hướng phía thiên nam thánh vương cũng bao phủ tới. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, dùng mộng văn trận pháp nhường thiên nam thánh vương nhập mộng. Về sau, quân nhất trần, lôi ngân đánh nổ thiên nam thánh vương thân thể. Nhưng mà, thiên nam thánh vương thân là cái thế, có thể không tầm thường phong vương có thể so sánh, dù cho chẳng qua là yếu nhất cái thế, mà dù sao là cái thế phong vương. Oanh, thiên nam thánh vương tầm mắt hùng hồn lưu chuyển, bỗng nhiên, trong tay xuất hiện một cái chuông đồng cũ kỹ, trên đó còn che kín màu xanh đồng, nhân tộc thánh thể mộng văn trận pháp. Hoàn toàn chính xác kỳ dị. Có thể là các người mưu toan dùng cái này tới trấn áp bổn vương. Vậy liền 10 phần sai. Chuông đồng lay động, trong hư không đạo đạo mộng văn, thế mà trở nên hỗn loạn. Mộng văn cùng mộng văn ở giữa sắp xếp, đan xen lên, xuất hiện lớn sai lầm. Tiểu mộng con người co rụt lại. Nàng dù sao không phải là mộng văn trận pháp người xây dựng, cho nên không cách nào khống chế này mộng văn. Cho nên vạn tấm mộng thẻ hào quang trở nên ảm đạm, vô phương thôi động. Chuông đồng thanh âm chập chờn, mộng văn trận pháp mất đi hiệu lực. Quân nhất trần cùng lôi ngân tầm mắt ngưng tụ, có thể là bọn hắn lui không thể lui. Thiên nam thánh vương một trưởng vỗ ra, lập tức phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên địa núi đều muốn bị chuyển rời đi, giống như một trường phía dưới, địa cầu không gian đều trở nên cực độ không ổn định. Từng khúc vỡ nát, quân nhất trần cùng lôi ngân bay ngược mà ra, đập vào trong núi tuyết, cả hai chân chui vào núi tuyết bên trong, tuy nhiên lại đứng lặng thẳng tắp, vạt áo nhuốm máu. Một chiêu, quân nhất trần cùng lôi ngân hợp lại, liền bại. Cái này là cái thế oai. Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương cũng động. Bọn hắn trong nháy mắt lướt ngang, nổ tung kinh khủng đại đạo lực lượng, muốn áp chế Thiên Nam Thánh Vương. Có thể là Thiên Nam Thánh Vương không có động thủ. Bên cạnh hắn Thiên Đông Thánh Vương giơ tay lên, hai trưởng hư ép, Trường Hà cùng Mặt Trời Lặn hai vị tân tấn phong vương trực tiếp bị áp chế đến trong lòng đất, hoàn toàn không thể động đậy. Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu chuông đồng, từng bước một đi phía trước hành tàu. Tiểu Mộng ngăn tại Thiên Nam Thánh Vương trước mặt, cắn răng, Tiểu Mộng năm ngón tay nhảy lên, mộng tộc vĩnh hằng mộng văn cụ hiện, đan dệt ra muôn vàn mộng văn, đinh linh linh. Nhưng mà Tiểu Mộng sắc mặt rất nhanh biến, bởi vì chuông đồng lay động, cái kia màu xanh đồng phảng phất sống lại, giống như tiếng chuông nhường Mộng Văn dồn dập mất đi lực lượng. Ức Đờ Linh, Tiểu Mộng hít sâu một hơi. Mộng Văn sư khắc tinh, bát giai bảo vật, Ức Đờ Linh. Những thánh địa này cường giả cũng là kiêng kỵ Tô Phù Mộng Văn trận pháp. Thế mà liền ức đạo linh đều lấy ra. Ức đạo linh danh xưng đại đạo đều có thể ức chế. Mà Mộng Văn, kỳ thật cũng xem như đại đạo lực lượng một loại đặc biệt vận dụng. Bóc ra vũ trụ quy tắc tới vận hành một loại thủ đoạn. Tự nhiên cũng sẽ bị ức chế. Thiên Nam Thánh Vương nhàn nhạt lườm Tiểu Mộng liếc mắt. Mộng tộc, rõ ràng là vương giả, lại mạnh mẽ đem chính mình chơi thành thanh đồng. Cút đi, bằng không, giết ngươi, Thiên Nam Thánh Vương lạnh như băng nói. Tiểu Mộng trên trán mộng sờ đong đưa, mộng tộc chi nhãn bùng nổ, cả người đều bao phủ tại vĩnh hằng mộng văn bao khỏa bên trong. Vậy ngươi thử một chút, Thiên Nam Thánh Vương khóe miệng hơi hơi cong lên, ức Đờ Linh nơi tay. Am hiểu mộng văn mộng tộc trong tay hắn, liền là sâu kiến. Bỗng nhiên, Thiên Nam Thánh Vương khẽ giật mình, tầm mắt vượt qua Tiểu Mộng, xem hướng thiên địa núi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, tuyết trắng mênh mang bao trùm trong núi tuyết, có một đôi tròng mắt, chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua vô tận phong tuyết, nhìn hắn, khục khục, bản thiếu gia xuất người được. Bảo vật khí tức, không phải quỷ nghèo, đáng giá bản thiếu gia xuất ra tay. Thiên Nam Thánh Vương, nhưng mà, lời nói hạ xuống, Thiên Nam Thánh Vương trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, vô cùng tận đại đạo chuyển động, bỗng nhiên tưới tiêu mà xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.